Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1210, lần thứ ba đại chiến. Ầm ầm ầm, đại quân càng ngày càng gần, có giống như là thủy triều, chỉ có điều chốc lát thời gian liền đã hoàn toàn tiến nhập mọi người tầm nhìn. Số lượng hàng trăm ngàn đại quân, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ, mặc dù là cùng đại thực giao thủ rất nhiều lần, cơn khí thế này như cũ làm người ta kinh ngạc không ngớt. Hơn nữa rất xa, từ trong đại quân toát ra cái kia chút cường đại khí tức đến xem. Một lần này đại thực quân đội tụ tập đến cường lực tổng đốc số lượng so với trước còn nhiều hơn. Tiến công, ngay ở đại quân phía trước. Một tên khí tức khổng lồ có như dãy núi biển rộng giống như đại thực tổng đốc đột ngột rút ra. Trường kiếm, một kiếm chỉ về đối diện cao to hùng vĩ Ta La Thành. Giết, theo ra lệnh một tiếng, hai xe đại thực thiết kỵ nhất thời hóa thành vạn thiên dòng lũ bằng sắt thép. Từ này tên đại thực tổng đốc bên cạnh gặp thoáng qua. Hướng về xa xa mãnh liệt mà đi. Một sát na kia đại địa không hề có một tiếng động. Toàn bộ thiên địa đều mất đi màu sắc. Ở dài dòng chuẩn bị phía sau, đại thực người rốt cục lại tụ tập một nhóm quân đội. Hướng về Khorasan liên quân phát khởi tiến công. Ầm, ầm, ầm, 3.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng, ngay ở chạy tới sông Tigre bên cạnh thời điểm. Ầm, ầm. Từng trận máy móc tiếng vang lên, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, một tòa thật to màu đen sắt cầu từ đại thực quân đội trong trận doanh bay lên. Sau đó vượt qua mười mấy trượng không gian, hung hăng rơi vào sông Tigre bờ bên kia. Theo một trận kinh thiên hét hò, từng con chiến mã nhanh chóng bước lên sắt cầu. Sau đó nhanh chóng hướng về bờ bên kia xung phong mà đi. Tiếng ngựa hí, khôi giáp tiếng chấn động, tiếng la giết vang lên liên miên. Trong phút chốc bầu không khí một mảnh sơ xác, một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa, theo từng tòa kiên cố màu đen sắt cầu rơi vào bờ bên kia. Ở sông Tigre trên, cấp tốc xuất hiện một đảo rộng rãi đường cái, hàng ngàn hàng vạn chiến mã giống, mãnh liệt mà đi. 500 bước, 400 bước, 300 bước, vùng đất rung động càng ngày càng lợi hại, mà cao to hùng vĩ Ta La trên tường thành trước sau không có động tĩnh. 150 bước, 130 bước, 100 bước, khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay ở dưới thành tường đại thực quân đội chuẩn bị phóng ra xích sắt đăng tường thời điểm. Liền vào thời khắc này bất ngờ xảy ra chuyện, chuẩn bị. Một tiếng cao vút, to rõ ràng hò hét giống như lợi kiếm giống như xẹt qua hư không. Cũng phá vỡ toàn bộ Khorasan bình tĩnh. Theo âm thanh này, vẫn không có động tĩnh Khorasan trên tường thành. Đột nhiên phát ra từng trận sắt thép nổ vang. Này tiếng nổ vang rền giống như là thủy triều. Một trận liền với một trận. Cái kia đặc biệt âm thanh. Nghe được tất cả đại thực võ tướng từng cái trong lòng rất là bất an. Mà sau một khắc, ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Khorasan thành cao lớn tường thành, lại rơi từng đảo chỗ hổng, mà chỗ hổng sau lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lại lộ ra từng cái khổng lồ sắt thép máy móc. Mà ở này chút cơ giới đằng trước nhất, từng căn sắc bén dài nỏ, ở sáng sớm trong ánh sáng lập lòe nhức mắt hàn quang. Xe nỏ, đột nhiên, một trận thanh âm hoảng sợ cắt ra bầu trời. Không biết là cái góc nào đã tham gia Ta La trận chiến binh sĩ liếc mắt nhận ra chỗ hổng sau. Cái kia ở Ta La trên chiến trường, khiến hết thảy đại thực thiết kỵ nghe gió tang làm đại đường xe nỏ. Ta La cuộc chiến. Chỉ là 5.000 giá đại đường xe nỏ, liền cho mấy trăm ngàn đại thực quân đội lấy ác mộng giống như ký ức. Mà Khorasan tường thành chỗ hổng sau, lộ ra đại đường xe nỏ, lại đã đạt tới hơn vạn giá. thậm chí ngay cả thành tường cao cao trên, giá đầy không gì không xuyên thủng, giống như tử thần, giống như đại đường xe nỏ, đến hàng mấy chục ngàn đại đường xe nỏ lít nha lít nhít. Đem chọn tòa Khorasan thành đã biến thành một tòa võ trang tận răng chiến tranh pháo đài. Đó là đủ để bất kỳ ý chí tối kiên định đại thực thiết kỵ. Cũng vì đó tan vỡ tồn tại, lui lại, từng người đã tham gia ta la trận chiến đại thực thiết kỵ kêu khóc lên. Không chút nghĩ ngợi liền hướng về chiến trường chạy chạy mà đi. Phản ứng của bọn họ đã rất nhanh, nhưng đúng là vẫn còn quá chậm. Không có chờ những binh sĩ này chạy ra vài bước, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang, liên tiếp không ngừng trong tiếng nổ một căn lại một căn thật dài nỏ mũi tên. Rồng ngâm hổ gầm, dày đặc như hoàng, từ Khorasan trên thành bắn nhanh ra như điện. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rầm rầm rầm trong tiếng nổ, Khorasan ngoài thành. Lít nhà lít nhít, đến hàng mấy chục ngàn binh lính đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cả người lẫn ngựa, bị từng căn nỏ mũi tên bắn thủng thân thể. Đóng đinh trên mặt đất trên, phóng, phóng, phóng, ngoặc kép, thành tường cao cao trên. Tô Hàn Sơn có như một vị trời sinh giống như đứng sừng sững. Trường kiếm trong tay của hắn lần lượt vung lên. Lại không ngừng rơi xuống. Trong chớp mắt này Tô Hàn Sơn ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh lùng, khác nào minh giới tử thần giống như tuyên cáo bên dưới thành đại thực số mạng của người. Vô số mưa tên một làn sóng rồi lại một làn sóng, khác nào như mưa giông gió bão bao trùm đến rồi sông Tigre bờ đông đại thực quân đội đầu trên. Dành cho này chút đại thực quân đội sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ có điều năm làn sóng xạ kích, từ sông Tigre đến Khorasan dưới thành tường nhà khu vực lớn trên chiến trường. Thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, đầy đủ 5-6 vạn đại quân, bất quá một sát na lập tức gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Toàn quân bị diệt, băng hàn, hoảng sợ. Run rẩy, cái kia trước sau bất quá một giây, xuất hiện như địa ngục cảnh tượng, để sông Tigre bờ Tây tất cả đại thực thiết kỵ như rơi xuống hầm băng. Mấy vạn giá tầng tầng lớp lớp đại đường xe nỏ đan dệt thành một tầng đáng sợ nhất ác mộng, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Nhưng mà càng làm người lạnh lẽo tâm gan vẫn còn ở sau đầu. Hô! Khác nào cuồng phong quá cảnh, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, chỉ có điều một cái chớp mắt, Khorasan trên tường thành vô số tinh kỳ uyển như măng mọc sau cơn mưa giống như đột nhiên hiện ra. Mà ngay ở dưới chiến kỳ, vô số bóng người lít nha lít nhít, chiếm cứ mọi người tầm mắt mỗi một góc, Khorasan bên dưới thành nguyên bản cửa lớn đóng chặt trong chớp mắt ầm ầm động mờ. Mở ra sau đại môn, vô số liên quân chiến sĩ có như hồng thủy gào thét mà ra. 10 vạn, 200 ngàn, không thể đếm hết đại quân cuồn cuộn không ngừng từ trong thành tuôn ra. Mới nhìn đi, trong thành liên quân binh sĩ e sợ số lượng chút nào không dưới cùng ngoài thành đại thực thiết kỵ. Không chỉ như vậy, ở những liên quân này binh sĩ xông ra đồng thời. Rất nhiều đại đường xe nỏ cũng từ trong thành trì trở ra. Đi, đi một chút, thấy cảnh này, tất cả đại thực người đều sợ ngây người, vốn cho là đại thực phương diện chỉ ít giữ lấy binh lực ưu thế. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, hoàn toàn không giống mọi người tưởng tượng như vậy. Trong nháy mắt, xuất phát lúc dũng khí, nháy mắt tan thành mây khói. Mấy trăm ngàn đại thực thiết kỵ còn không có chính thức giao chiến. Sĩ khí cũng đã rơi vào đáy vực. Ầm ầm, binh bại như núi ngã. Trước hết đánh mất sĩ khí ra bên ngoài trốn chạy là đại quân cuối cùng thiết kỵ. Tiếp theo tất cả thiết kỵ đều sắc mặt sợ sợ. Lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn. Hướng về xa xa lui lại mà đi. Leng keng leng keng. từng người đại thực võ tướng chỉ sợ Khorasan phương diện truy sát lại đây. Dồn dập rút trường kiếm ra, cấp tốc chém đứt sông Tigre bờ Tây thiết kỵ, sau đó cùng theo đại quân điên cuồng chạy trốn. Oanh, thấy cảnh này, sông Tigre bờ Đông, tất cả liên quân binh sĩ toàn bộ lừa cười rộ lên. Từng có lúc, công thành hơi lịch một đời không ai bì nổi đại thực đế quốc. Cũng có hôm nay, còn không có có tới gần, cũng đã bị đánh tan hoàn toàn. Ở liên quân quân dung sĩ khí trước mặt, toàn tuyến tan tác, không đuổi giặc cùng đường. Từ bọn họ đi thôi. Có lần này giáo huấn, tin tưởng một quãng thời gian rất dài bọn họ đều không dám tới phạm vào. Thành tường cao cao trên, Vương Sung cười nhạt một tiếng, biểu hiện trấn định tự nhiên, toát ra một luồng bầy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý mùi vị, phảng phất toàn bộ thế giới, không có gì là hắn không ngờ trước được, phàm là dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Ta hết sức yêu thích đại nhân câu nói này, đại thực người lấy vì lần này quay đầu trở lại có thể rửa sạch nhục nhã. Chỉ tiếc bọn họ không biết, bọn họ tất cả cử động đều ở đại nhân như đã đoán trước. Chỉ tiếc, ngoài thành có sông Tigre, nếu không thì, vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nhất định một đường truy sát, Barem đứng ở Vương Sung bên người, nhìn đại thực người rút lui phương hướng cũng không nhịn được cười nói. Ô, theo Vương Sung cùng Barem mệnh lệnh, một trận cao vút tiếng kèn lệnh ở trong thành vang lên. Lập tức hết thảy đuổi theo ra ngoài thành binh sĩ lập tức đánh chuông thu binh. Đồng thời bắt đầu quét tước chiến trường. Đồng thời bắt đầu thu về cái kia chút chân quý nỏ mũi tên. Ở Khorasan kinh doanh mấy tháng, Vương Sung hướng về tòa này quân sự trong trọng trấn đầy đủ vận đến hàng mấy chục ngàn xe nỏ. Còn có gần 100 vạn căn chân quý nỏ mũi tên. Lần này Vương Sung kinh doanh Khorasan khâu trọng yếu nhất. Mà bây giờ, hết thảy tất cả rốt cục phát huy tác dụng. Oanh, theo đại quân thu binh, xa xa mà, toàn bộ Khorasan trong thành phát sinh từng trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tất cả cư dân cũng đã biết kết quả của trận chiến này. Từng cái chấn phấn không thôi. Một đám đồ vô dụng. Cùng lúc đó, xa xôi Bát Đa bên trong, đại thực hoàng đế Halifa thu vào phía trước tin tức. Một luồng bàng bạc năng lượng có như bão táp giống như vậy. Từ vị này đại thực người thống trị cao nhất trong cơ thể bắn ra. Cái kia sức mạnh khổng lồ có như thủy triều lay động toàn bộ đại thực hoàng cung. Hoàng cung bên trong, tất cả cung nữ, thị vệ, kể cả đại điện hạ văn thần võ tướng cùng thế gia quý tộc. Toàn bộ tại này cỗ tràn trề khó chặn lực lượng trước mặt. Có như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, mạnh mẽ va ở chung quanh trên mặt đất cùng trên vách tường. Thậm chí có mấy cái thực lực kém cung nữ cùng thị vệ trực tiếp va ngất đi. Bệ hạ, nhìn đến đại điện trên lửa giận ngút trời, toàn bộ bộc phát ra Halifa. Tất cả mọi người là thành hoảng sợ thành sợ, đầy mặt sợ hãi, từng cái liền máu trên mặt đều không dám sát. Dồn dập quỳ dạp dưới đất, chấm có phía trên thế giới này khổng lồ nhất đế quốc, khổng lồ nhất quân đội tinh nhuệ, số lượng nhiều nhất tổng đốc cùng đại tướng, còn có vô số đếm không hết tướng lĩnh. Lẽ nào nắm một cái đông phương thế giới nho nhỏ thiếu niên hầu cũng không có cách nào sao? Mutasim ba toàn bộ mọi người muốn khí nổ tung. Từ hắn vào chỗ đến hiện tại, toàn bộ đại thực không có gì bất lợi, nhìn thấy tức chinh phục. Đây là Mutasim ba chân thực khắc họa. Không biết bao nhiêu đế quốc mạnh mẽ, ở đại thực khổng lồ quân tiên phong cùng vó ngựa trước mặt biến thành cho bụi. Quỳ xuống đất thần phục, mà ngay ở gặp phải chi này đại đường quân đội phía sau. Hết thảy tất cả liền im bặt đi, bất quá ngăn ngắn nửa năm, ba trận đại quy mô chiến tranh toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là đại đường ở Đông Phương một nhánh quân đội mà thôi à. Nếu như cái kia trung thổ đại đường dốc hết toàn lực, lẽ nào hắn còn muốn chạy ra Bát Đa hay sao? Bệ hạ, không phải chúng ta quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Cả tòa Khorasan thành chuẩn bị mấy vạn đại đường xe nỏ. Hơn nữa còn có mấy trăm ngàn quân đội. Chúng ta, đại điện hạ, một tên địa vị tối cao đại quý tộc, đánh bạo vừa mới nói vài câu, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Dầm một tiếng, bị Halepha một trưởng đánh bay ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.